18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 37, thì thầm, góc chuyện audio.com, ấp a ấp úng chưa biết trả lời sao thì lại có thêm người lên tiếng tại sao tối qua mày đi với anh ta mà không rủ bọn tao cơ chứ? Trời ơi, mày có biết là lúc anh phu cõng đưa mày về trông bảnh bao lắm không? Mày làm cách nào mà dụ dỗ được anh ta vậy, chỉ tao với. Ngơ ngác một hồi, Niji mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là họ chỉ tò mò về chuyện đêm qua có người đẹp trai cõng cô về thôi. Rồi, Niji tìm cách giải thích trốn tránh sự việc tối qua, hóa ra tối qua người giúp tớ là phu gì mấy cậu nói á hả? Ấy tớ có biết đâu, tớ bị say sóng khi đứng ngoài bãi biển ngắm trăng. May là có anh ta đi ngang nên thấy chạy tới giúp, không là tớ bị sóng biển cuốn đi đâu luôn rồi. Thế là cả hội chị em túm lại ồ lên thật lớn, anh ấy vừa đẹp trai mà vừa tốt bụng nữa nha. Đúng nha, đúng nha, Niji thật là may mắn quá. Biết thế tối qua tớ cũng ra biển rồi ngất tại đó luôn. Niji gượng cười khi nghe những cô bạn mình lên tiếng ngưỡng mộ cái người mà cô hay gọi là biến thái đó. Bỗng tiếng vang từ xa vào nhắc nhở các học sinh chuẩn bị cho phần thi kéo lưới cá. Niji vội vã chạy đi vệ sinh thay đồ, rồi cô tình cờ nghe được giọng thì thầm mà tiếc nhỉ, hình như phu có bạn gái mất rồi. Niji bất giác ngừng lại, giỏng tai nghe lén cuộc nói chuyện hình như là chị nào đó cùng lớp. Nhìn hai người đẹp đôi lắm cơ. Lúc này, Niji mới để ý lại. Hầu hết những lần cô vô tình gặp phu, anh đều đi chung với cô gái đó. Không đi gần bên thì cô gái cũng ôm choàng lấy cánh tay anh mà cặp kè. Hóa ra người đó là bạn gái thật rồi. Niji lắc lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lo toan đó, chạy đi tiếp tục công việc của mình. Cách chương.